Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 630, khoa học giải thích. Ta điều thấp điều hòa không khí, bởi vì trong phòng một đoàn hỏa nhiệt, Thẩm Dụ ngồi tại bàn ăn xoay đối diện, giữa chúng ta bày biện hai mươi mấy cái bàn điệp điệp. Bên trong đều đổ đầy rau xanh cùng loại thịt. Một cái uyên ương nồi ưng ực vang lên. Toàn bộ trong phòng tản ra nồi lẩu mùi thơm. Đây là Thẩm Dụ gọi tới nào đó chứ danh nồi lẩu giao hàng. Cho dù ở nửa đêm canh ba, Thập Ác Lâm Thành, Mạc La buông xuống thời điểm, tiệm lẩu giao hàng tiểu ca hay là mặt mỉm cười, giúp chúng ta đem nồi lẩu đế liệu điều tốt, sau đó châm lửa, phiết canh, đưa tạp dề, quang diện. Động tác một mạch mà thành, hắn trên mặt từ đầu đến cuối cười, không có chút nào đối thời cuộc lo lắng. Ta hỏi hắn có phải hay không Ngụy Dương người, Ngụy Dương loạn thành cái dạng này, chẳng lẽ hắn không muốn về nhà sao? Tiểu ca cười rất cởi mở, cái gì sự tình nha, ta có thể là Bắc Xuyên người, động đất thời điểm trời đất sụp đổ. Ta tại trong phế tích bị chôn hơn 40 giờ đồng hồ. Đó mới là loạn nha. Cuối cùng vẫn là hai cái binh ca ca đem ta đào lên. Đều là xi măng khối tử. Móng tay của bọn hắn đều bới sạch lạc. Thảm cực kỳ. Vậy ngươi người nhà đâu? Ta hỏi. Hắn nở nụ cười. Đều chết hết lạc ta tại trong trường học. Mẫu thân trong phòng đầu. Ba ba tại cục cung cấp điện trong đại lâu. Đều cấp đập chết rồi. Ta tỉ tỉ tại thành đô lên đại học, vội vàng xin tới làm người tình nguyện, bắt kịp dư chấn, bị đất đá trôi chôn lạc, chỉ còn lại có ta một cái. Cho nên nói, đại ca, đừng như vậy sầu mi khổ kiểm, mỗi ngày đều vui vẻ một số tác, người sống, mỗi ngày đều muốn qua tốt, không phải vậy thế sự vô thường, thứ thuộc về ngươi. Nói không liền không lạc, đến lúc đó thương tâm đều không thương nổi tác. Tiểu ca mỉm cười cáo từ, hắn một phen để ta cảm khái vạn thiên. Ta trở lại bàn ăn xoay bên trên, nhìn qua ngay tại xôi trào nồi lẩu, cùng ngồi tại đối diện, biểu lộ khoan khoái Thẩm Dụ. Ăn a, không nghe thấy tiểu ca nói lời nha, hai ta cũng coi như đều chết qua một lần người. Còn có cái gì đáng giá tâm sự nặng nề đâu. Ta giơ đũa lên. Bên cạnh cửa sổ chiếu ra ma huyễn thiểm quang. Bởi vì trải qua huyễn cảnh. Cho nên ta biết kia là Atula đang dùng trọng truy một lần lại một lần địa đập lên. Vô ảnh tường. Hoa man quản nó tên là vô ảnh tường. Nhưng trên thực tế. Nó chỉ là hai cái không gian vô hình hàng rào thôi. Bây giờ. Hàng rào thượng đã sinh ra vết nứt, cái này cũng mang ý nghĩa dị thế giới sinh vật rất mau đem muốn giáng lâm nhân gian. Lưu cho mọi người thời gian đã không nhiều, cho nên, ta mười phần lý giải Lâm Anh lo nghĩ, thậm chí lý giải nàng đối Thẩm Dụ lo sợ. Nhưng ta không hiểu chính là, vì cái gì hiện tại ngồi tại tự mình đối diện Thẩm Dụ cư nhiên như thế hân hoan nhảy cấng. Chẳng lẽ nàng đầu đã bị hoa man chiếm cứ? Chẳng lẽ Atula đến để nàng kích động không thôi? Thẩm Dụ đêm nay một mực rất kỳ quái. Bình thường ăn uống điều độ nàng. Thế mà hơn nửa đêm còn gọi đến nồi lẩu giao hàng. Nàng ở bên kia bất ổn xuyến lấy mau đỗ. Còn ăn đến say sưa ngon lành. Ăn a, đừng lo lắng. Cũng không phải đoạn đầu cơm. Nàng dùng đũa gắng sức gõ gõ nồi xuôi theo. Ta không thể làm gì khác hơn là kẹp một đũa đậu hũ. Vừa mới cái thứ nhất liền đem miệng nóng. Nàng nheo mắt ta một chút. Trực tiếp đưa qua một bình ướp lạnh Pepsi. Được rồi, không treo ngươi nha. Nàng cười nói. Yên tâm đi, ta đã sờ đến cả sự kiện căn nguyên. Ngươi như thế lo sợ bất an. Không phải liền là nghĩ cứu vãn nhân loại sao? Vậy ta hiện tại liền cho ngươi cơ hội này. Ha ha, cho ta cơ hội. Ngươi có biết hay không hiện tại Lâm Anh đều tâm thần lộn xộn. liền hai ta đều bị liệt là hiềm nghi đối tượng. Lại nói, trời vừa sáng liền khoa học hội tụ hội, ngươi còn có tâm tình ăn nồi lẩu. Ngươi không phải tất cả an bài xong sao? Cam đoan chúng ta đến lúc đó có thể đuổi tới chỗ nào? Để ta đoán một chút, mình hiện tại đã không có chính thức lực lượng ô dù. Cho nên ngươi có thể tìm tới trợ thủ, cũng chính là người hội trưởng kia Đường huynh a. Đoán đúng, ta nói, trên thực tế ta ra sở cảnh sát thời điểm, liền cấp anh họ phát tin tức, hắn cũng trở về lại ta, để ta 100 cái yên tâm, hắn đi tìm cái kia, tình báo nguyên, cam đoan ta nhất định có thể cùng hắn hội viên bọn họ, cùng cử hành đại hội. Gia hỏa này còn mặt dày mày dạn, cùng ta lặp đi lặp lại xác nhận mỹ nữ trinh thám đến lúc đó có phải hay không cùng tới. Ca ca ta giúp cục làm trở về nhân vật chính nhi a. Hắn tại trong tin tức còn cảm khái, mới phát hiện làm khôi lỗi kỳ thật cũng đỉnh thoải mái. Ăn ngon uống sướng không quan tâm, đơn giản chính là trải qua sủng vật một dạng sinh hoạt. Thẩm Dụ nhìn ta, tóc nàng có chút xóa tung, trên trán còn thấm lấy mồ hôi mịn, đây không phải là đổ mồ hôi, mà là bị nồi lẩu trưng ra tới thật mồ hôi. Nếu không, bản cô nương kéo lấy ngươi vuốt một vuốt cái này cả kiện đại sự chân tướng. Sớm nên gỡ, lại không vuốt địa cầu đều biến thành khí cầu. Ta tức giận nói, ha ha, vậy chúng ta từ đầu nói. Hai ta đâu, lúc đầu một cái là thông minh xinh đẹp đại học lão sư. Một cái là mơ màng nghiêm túc nhà xuất bản tiểu biên. Nghiêm chỉnh mà nói đều theo trinh thám không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ lại bị đần độn u mê lôi cuốn tiến đến. Không riêng thành, thập ác, án nhân vật chính. Còn mắt thấy cái này thành thị thiên địa biến sắc. Đủ loại sự kiện quỷ dị tựa như vòng xoáy một dạng chuyển động. Mà chúng ta ngay tại trong vòng xoáy này đau khổ vật lộn. Gì đó xuyên việt không gian hoa man. Gì đó nhảy lên 10 trượng vô kiểm nam nhân, gì đó âm u kinh khủng lộc khâu vương mộ, gì đó mấy trăm năm thọ mệnh mỗi lão côn. Những này không phải phán đoán, không phải là mộng huyễn, mà là bị chúng ta tận mắt nhìn thấy, bị rất nhiều người nghiệm chứng qua đồ vật, là chân chân thực thực tồn tại sự kiện cùng nhân vật. Đương nhiên, còn có ngoài cửa sổ loại này để khoa học gia đều tay chân luống cuống kỳ quái. Những vật này vô cùng kỳ quặc, nhưng chúng nó lại có một cái điểm giống nhau. Đó chính là vô pháp dùng hiện nay khoa học giải thích. Phải biết, cái này mấy trăm năm xã hội loài người ngày càng phồn hoa. Chính là xây dựng ở nghĩa hẹp khoa học đột nhiên tăng mạnh trên cơ sở liền khoa học đều vô pháp. Giải thích đồ vật sẽ lập tức cho chúng ta mang đến ngăn trở, bất an, khủng hoảng cùng bất lực cảm giác. Nhưng kỳ thật chúng ta quên đi một cái căn bản, đó chính là cái gọi là khoa học. Kỳ thật cũng là triết học cùng logic kéo dài mà thôi. Cái gì gọi là khoa học? Khoa học chính là có thể bị lặp đi lặp lại nghiệm chứng. Đến gần vô hạn với chân lý đồ vật, đã có nghiệm chứng. Cho nên loại này khoa học cũng gọi là thí nghiệm khoa học. Thí nghiệm khoa học đến gần vô hạn với chân lý, nhưng chính là cùng chân lý luôn có một chút như vậy khoảng cách. Khoảng cách này có thể bị xem thành là vô cùng bé, nhưng có khi cũng có thể bị cho rằng là vô cùng lớn. Bởi vì vô hạn chuyện này, bản thân liền không có lớn nhỏ có thể nói. Những ngày này, ta kỳ thật một mực tại cân nhắc một vấn đề, đó chính là nếu như đủ loại này quỷ mị vô pháp dùng nghĩa hẹp thí nghiệm khoa học giải thích. Như vậy đổi dùng nghĩa rộng triết học cùng logic, có thể hay không ở trong đó tìm tới một tia đột phá khẩu đâu. Nàng nói đến đây, lại dùng dài đũa kẹp lên một khối hoàng hầu. Nàng cắn lấy một ngụm, cực lực đề cử nói, rất giòn. Đặc hương ngươi tranh thủ thời gian ăn a. Ăn cơm theo nghe giảng lại không xung đột. Vừa rồi nàng một phen đã đem ta nói đến như lọt vào trong sương mù. Giờ này khắc này, ta nơi nào còn có gì đó muốn ăn. Bất quá ta bỗng nhiên có một loại cảm giác, đó chính là lúc đầu Thẩm Dụ trở về, cái kia thông minh sáng long lanh tới cực đoan tự tin. Tự tin tới cực kỳ tự đại, thậm chí tự đại đến hoàn toàn không hiểu nhân tình thế vị Thẩm Dụ trở về. Ta bỗng nhiên có một loại cảm giác an toàn, treo lấy trái tim cũng lập tức rơi xuống. Đúng vậy a, tại dạng này Thẩm Dụ trước mặt, ta kỳ thật hào hào nghe giảng là được rồi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?